Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, không không mạnh mẽ. Kinh Tích Thủy giờ phút này không khỏi mở miệng hỏi, dưới cái nhìn của nàng, dù sao cái này thực lực sai biệt quá lớn, không không còn dễ nói. Mặt khác hai cái, tu vi đều là hóa thân tiểu viên mãn, cùng nửa bước địa âm võ giả so ra. Chủ nhân, ngài và gai đại nhân đều không cần xuất thủ, ta đi giúp ba người bọn hắn. Hắc Sa Hải Hoàng mở miệng, hắn biết Cổ Phong để ý cái này ba cái linh thú. Bản thân bây giờ chính là biểu hiện thời điểm, chưa đến thời cơ, hắn cũng không thể bại lộ bản thân lòng xấu xa. Cổ Phong không có phản ứng Hắc Sa Hải Hoàng, ngược lại đối với không không ba thú mở miệng, bắt sinh sống, nửa bước địa âm võ giả luyện chế tu linh đan. Hiệu quả thế nhưng là vô cùng tốt. Không không ba thú nghe xong, lúc này liền là phấn chấn, hỏa diệm áp xúc. Giờ phút này, không không giống to một tiếng. Lúc này, thân thể bên ngoài, ngọn lửa kia cự trưởng, chính là trong nháy mắt biến thành trước đó một nửa lớn tiểu. Mà lần này, ngọn lửa kia cự trưởng uy lực, biến thành nguyên bản gấp đôi. Kinh Tích Thủy cùng Hắc Sa Hải Hoàng nhìn trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới linh thú này lại còn hội vũ kỹ. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong mỉm cười, bản thân hỏa diệm áp xúc, không không thoạt nhìn đã hoàn toàn lĩnh ngộ. Mà cái này cũng chưa hết, không không thân thể bên ngoài ngưng tụ ngọn lửa kia cự trưởng, tiếp tục không ngừng áp xúc, hai lần áp xúc, ba lần áp xúc, sáu lần áp xúc. Ngọn lửa kia cự trưởng sáu lần ngưng tụ về sau, vẻn vẹn chỉ lớn bằng bàn tay tiểu, nhưng uy lực của nó đã trải qua đạt tới cực kỳ khủng bố độ cao. Nói là chậm chạp, nhưng tất cả những thứ này bất quá trong hô hấp. 64 lần hỏa diễm chi lực, trong nháy mắt bạo, đập chết ngươi. Nhìn lấy vọt tới màu vàng kim liêm đao quái ngư, không không một trưởng hung hăng vỗ xuống. Bành, lần này, thế đại lực trầm, thêm bên trên không không tốc độ cực nhanh. Này trưởng trực tiếp chính là đập vào màu vàng kim liêm đao quái ngư đầu lâu kia bên trên. Màu vàng kim liêm đao quái ngư, lúc đầu tại nước biển dưới nhiệt độ, liền thụ thương sẽ không nhẹ. Xông ra nước biển lại bị ngọn lửa trận pháp bỏng, chiến lực không nguyên tác đến 6 thành, bị không không một kích vỗ xuống, trong nháy mắt thất khiếu máu tươi bắn tung tóe mà ra. Nửa cái mạng đều không. Khốn, không không hét lớn. Hỏa diễm tự thân thể bên trên gào thét mà ra, biến hóa hỏa diễm xiềng xích, trực tiếp đem màu vàng kim liêm đao quái ngư cuốn lấy. Lập tức, hắn chính là bay trở về đến Cổ Phong trước mặt. Không sai, Cổ Phong mỉm cười, trực tiếp đem cái này màu vàng kim liêm đao quái ngư thu nhập luyện yêu lô bên trong. Bắt đầu luyện chế tu linh đan, đây cũng quá nhẹ nhõm đi. Hắc Sa Hải Hoàng cả kinh, cái cằm đều muốn đến rơi xuống. Hắn làm sao lại muốn đến? Cái này không không vậy mà có thể học được Cổ Phong kinh khủng kia hỏa diệm áp xúc thần thông. Không không nhìn về phía còn trong lúc kịch chiến Lam Lân cùng Đà Điểu cười nói. Ha ha, nhị đệ, tam đệ, cần không không đại ca giúp một tay sao? Đương nhiên không cần. Đà Điểu mở miệng, lập tức song cầm bỗng nhiên vỗ một cái. Lúc này vô số tụ linh pháo tại cánh phía dưới hiển hiện. Lập tức bắt đầu oanh minh, bành bành bành, lúc này, vô số đạo linh khí cột sáng, đánh phía cái kia kim sắc liêm đao quái ngư, điêu trùng tiểu kỹ, vạn thiên kim nhận, màu vàng kim liêm đao quái ngư hét lớn một tiếng, lập tức thân thể bên trên kim mang lấp lóe, hóa thành từng mảnh màu vàng kim quang nhận, hướng thẳng đến Đà Điểu đánh tới. Lần này, cái kia rất nhiều linh khí cột sáng đều là tại màu vàng kim quang nhận phía dưới sụp đổ ra. Một chút màu vàng kim quang nhận oanh kích đến Đà Điểu thân bên trên. Đà Điểu thân mắc lừa tức vết thương dày đặc đứng lên. Đế tử đại nhân, người linh thú này quá yếu, không bằng thu ta làm linh thú đi. Giờ phút này màu vàng kim liêm đao quái ngư đã trải qua biết bản thân hôm nay cho dù chiến thắng Đà Điểu cũng rất khó còn sống rời đi. Dứt khoát cũng là không thèm đếm xỉa. Lúc này mở miệng, Cổ Phong nhìn về phía màu vàng kim liêm đao quái ngư mở miệng. Nếu như ngươi có thể chiến thắng nó, dù là giết nó, ta cũng sẽ không trách tội ngươi, đồng thời sẽ còn thả ngươi đi. Nghe đến lời này, một bên Kinh Tích Thủy, Hắc Sa Hải Hoàng, đều là sắc mặt biến. Yên tâm, nó có thực lực này. Cổ Phong nhạt nói, không không cũng là một chút cũng không có lo lắng. Mở miệng cười nói, lão nhị, không được, không không đại ca liền tới giúp ngươi a. Bản đà điểu đại nhân, biết dùng người giúp. Đà điểu mở miệng, lập tức nhìn về phía cái kia kim sắc liêm đao quái ngư. Tức giận mở miệng, ngươi dám trêu chọc bản đà điểu đại nhân. Bản đà điểu đại nhân muốn giết ngươi. Đà điểu trời sinh tính cao ngạo, có thể nào nhận được như vậy kích thích. Đồng thời hắn cũng biết đạo, với tư cách chủ nhân linh thú, không thể tổng tại chủ nhân che chở cho trưởng thành. Bản thân nhất định phải xuất ra một chút bản sự, mà không chỉ là dùng hư giả tu vi dọa người. Cho tới nay, đà điểu đều biết đạo trong cơ thể mình có cỗ lực lượng. Chỉ là cỗ lực lượng này, cực kỳ cuồng bạo, nó 10 phần khó mà khống chế. Nhưng hôm nay, đà điểu không thèm đếm xỉa. À, giờ khắc này, đà điểu không được lại áp chế trong thân thể cỗ lực lượng kia. Mặc cho nổ lên đến. Trong nháy mắt, vô cùng cuồng bạo yêu khí. Tại đà điểu thân bên trên, điên cuồng tiêu tán mà ra. Tu ma, có ma tính. Tu yêu, có yêu tính. Bất kể là ma tính, hay là yêu tính, đều là một loại đơn thuần sát lục tâm tính. Tu ma giả, độ tu luyện cực nhanh. Nhưng tai hại chính là dễ dàng đáy lòng dễ dàng sinh ra ma tính. Mà người một khi bị ma tính chi phối, chính là hội đánh mất bản thân, hóa thành sẽ chỉ sát lục cái xác không hồn. Người tu yêu, bởi vì tự thân huyết mạch nguyên nhân, yêu tộc phần lớn thọ nguyên so với nhân tộc dài hơn rất nhiều. Nhưng thượng thiên là công bằng, đăng cấp dư yêu tộc như thế đã lâu thọ nguyên đồng thời, cũng sẽ ở bọn hắn trong huyết mạch lưu lại một loại đến từ bản năng yêu tính. Cái này yêu tính là yêu tộc nguyên thủy nhất chỉ biết đạo sát lục thời điểm lưu lại tại trong huyết mạch, nhưng vô luận yêu tộc cuối cùng tu vi đạt tới cỡ nào sâu, tâm trí đạt tới loại trình độ nào, cái này yêu tính, như cũ tại trong huyết mạch, một khi bạo, cùng ma tính bạo một dạng, đem hóa thành chỉ biết sát lục cái xác không hồn, mà tu võ giả, trong lòng sẽ không sinh ra ma tính. Trong huyết mạch sẽ không ẩn tàng yêu tính. Không có những cái này tu hành tai hại. Nhưng cùng lúc tu hành tốc độ không có ma tu nhanh. Thọ nguyên không có yêu tu trường. Như thế cũng là công bằng. Người tu yêu, thân trên đều có yêu khí. Nhưng cái này yêu khí, yêu tu đồng dạng không dám toàn lực thi triển. Một phen một khi toàn lực thi triển yêu khí. Như vậy huyết mạch chỗ sâu yêu tính liền hết sức dễ dàng bị tỉnh lại. Đà điểu là một gốc yêu tính 10 phần mãnh liệt linh mộc luyện chế mà thành. Năm đó đem đà điểu luyện chế ra về sau, đà điểu yêu tính cuồng bạo. Lỗ Mặc thậm chí cân nhắc qua đem chém giết. Về sau tại Cổ Phong tương trợ phía dưới, mới đưa cái này yêu tính áp chế lại. Đồng thời, bởi vì áp chế yêu tính, nhiều năm trước tới nay, đà điểu tu hành yêu khí cũng một mực áp chế ở thể nội, chưa từng có dùng qua. Hôm nay, nó vận dụng, Cổ Phong cũng biết đạo, bạo yêu khí, đà điểu chiến lực mạnh đến mức nào. Cho nên hôm nay mới có nắm chắc như vậy, dám để cho bản đà điểu đại nhân mất mặt. Giết, đà điểu điên cuồng giống to, vô biên yêu khí, tại thân thể bên trên hội tụ. Hắn tùy ý một chảo đánh ra, cái kia vô biên yêu khí. Lúc này ngưng tụ ra một người chừng như ngọn núi lớn tiểu yêu khí màu xanh cự trảo. Cái này yêu khí màu xanh cự trảo hướng phía màu vàng kim liêm đao quái ngư chính là hung hăng vỗ tới. Khủng bố như thế yêu khí. Màu vàng kim liêm đao quái ngư trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Chỉ cảm thấy tử vong nguy cơ ở trong lòng hiển hiện. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.